Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 548, tư bản chủ nghĩa bóc lột thổ ngư. Nếu như bị nó lấy tới một cái không cách nào tổn hại thân thể. Thật đúng là có hơi phiền toái. Không, là tương đương phiền phức, dung nham sa mạc bên ngoài. Dạ Sắc hơi có vẻ buồn bực vỗ vỗ đầu. Hắn hiện tại mới hiểu được Sa Bạo Chi Hoàng dũng khí lại là cái này. Đúng là ngoài ý liệu. Còn tốt, chúng ta phát hiện ra sớm. Ẩn tàng cát mạch còn đang vận hành liền chứng minh nó không có triệt để tiến hóa là không cách nào tổn hại trạng thái. Hàn Tuyết cười khanh khách, sau đó lại không hiểu nói. Bất quá ngươi là làm sao biết bền lâu cực hạn là không cách nào tổn hại? A, ta bật hách, không phải, con nào đó tóc trắng tiểu loli nói, để cho ta đột nhiên có loại bật hách cảm giác. Dạ Sắc bận bịu giải thích một câu, nếu như không phải La Phai cẩn thận nhắc nhở, chính hắn là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới bền lâu cực hạn lại chính là không cách nào tổn hại. Thật đúng là một cái dễ dàng bị người xem nhẹ nhưng lại huyền diệu đến cực điểm thuộc tính. Lên lên lên, A loại, A loại, A loại. Pháp trận, pháp trận, pháp trận. Bên tai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Không chờ hắn quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy ba đạo như gió thân ảnh lướt qua bên cạnh hắn. Mang theo ba đạo cuồn cuộn bụi mù toàn bộ cùng một chỗ xông về một cái hướng khác. Đây là hắn mới nhìn rõ ba thân ảnh theo thứ tự là Long Hoàng, Thần Trùy, cùng Ma Kiếm Franca. Dạ Sắc dừng một chút, giống to nói, các ngươi ba cái làm cái gì? Không chê bẩn a, không cách nào tổn hại. Mạnh nhất thuộc tính từ đầu chi nhất. Đây là trang bị cách mạng, là sự kiện quan trọng. Ta cũng muốn không cách nào tổn hại. Thần Trùy cõng cái búa dáng người mặc dù thấp bé nhưng không chịu nổi hai chân sinh phong. Tần suất quá kỳ trà cao hồ chạy ra tàn ảnh. Long Hoàng cái đầu tương đối cao cũng là mở ra đôi chân dài. Một bộ trăm mét sông đâm bộ dáng. Về phần ma kiếm càng không tầm thường. Con hàng này dùng năng lượng làm một đôi chân. Đồng dạng chạy tặc nhanh. Không cách nào tổn hại thuộc tính đối với nó có sức mê hoặc chí mạng. Dạ Sắc nhịn không được khóe miệng giật một cái. Xuất ra tinh thần bi thán sử dụng truyền tống công năng. Trong nháy mắt đuổi theo bên trên ba người bị bệnh thần kinh gầm thét nói. Mẹ nó từng cái không biết bay vẫn là sao. Dung nham sa mạc biên giới Nhật Lạc Thành không phải có truyền tống trận A. X. Liền tại bọn hắn vô cùng lo lắng truyền tống đến dung nham sa mạc thời điểm. Một bên khác, Tần Chi Lương Ngọc lừa đầy bồn đầy bát. Cười không ngậm mồm vào được. Thổ ngư, bản thể khu vực lãnh chúa cấp đại địa ma ngạc. Bắt thỏ ăn cơm đi ngang qua thời điểm bị lăng bắt đi ra dắt lấy cái đuôi kém chút công việc công. Việc ngã chết, về sau biến thành sủng vật của nàng. Hiện tại Tần Chi Lương Ngọc mình đã tìm được 4 cái ẩn tàng cát mạch. Trắng tự nhiên kiếm được dòng giá 800.000 kim tệ. Mà trả ra đại giới thì là 8 hộp cơm đùi gà. Chân chính lừa lật trời mua bán. Thổ ngư đối với cái này thì không biết chút nào. Còn kỳ quái làm sao mỗi lần công tác trước khởi công nghi thức một hộp cơm đùi gà tăng mấy lần. Nhiều một hộp. Thế là càng thêm ra sức công việc, đem tà ác tư bản chủ nghĩa bóc lột biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Dung nham sa mạc trung ương địa khu, đáng chết, lại có một cây gãy mất, còn kém như vậy một chút. Một tiếng gào trầm trầm sau cuồng sa bạo loạn, trong nháy mắt che giấu sở hữu cột đá, đem đắm chìm tại màu vỏ quýt cồn cát bên trong giấu đi. Âm thầm cát mạch không phải tùy tiện liền có thể chế tạo. Nó là trải qua thời gian rất lâu thăm dò mới tuyển định những này địa khu. Lén lén thu hoạch ma pháp trận cần có đặc thù năng lượng. Mà một cây mất đi hiệu lực liền đại biểu sở hữu toàn bộ mất đi hiệu lực. bởi vì thôi động ma pháp trận một cây cũng không thể ít. Dung nham sa mạc bên trong ngoại trừ hỏa diễm liền là khô khan hạt cát. Không có cách nào cung cấp, không cách nào tổn hại, ma pháp trận cần thiết năng lượng. Nó chỉ có thể len lén đánh cắp ngoại giới. Với lại bởi vì gần nhất ma pháp trận hiệu quả đã đến tối hậu quan đầu. Thời khắc thế này khó tránh khỏi tan họp tràn ra năng lượng ba động làm cho người chú mục. Cho nên nó mới thay mận đổi đào chủ động chế tạo kia mấy trăm cây khô héo thực vật ma pháp trận. Dùng cái này nghe nhìn lẫn lộn. Kết quả là thành công. Toàn bộ thế giới đều bị nó không hiểu cát mạch làm mơ mơ hồ hồ, toàn đều mơ mơ màng màng. Căn bản không có người chú ý tới ẩn tàng cát mạch. Nhưng kết quả cũng là thất bại. Không biết vì cái gì đột nhiên liền có người liền phát hiện ẩn tàng cát mạch. Còn tiến hành phá hủy. Nếu như nói một cây hai cây cũng không quan trọng. Thế nhưng là trong vòng một canh giờ thế mà hư hại bốn cái ẩn tàng cát mạch. Cái này bốn cái còn hoàn toàn liền là cùng một căn cột đá nguồn năng lượng cung cấp cho. Vận khí có thể xưng nghịch thiên, một cây sụp đổ toàn cục sụp đổ, chính nó chỉ có thể hận hận che giấu lên ma pháp trận. Chuẩn bị có cơ hội lần nữa sử dụng xong thành sau cùng một chút xíu. Phía chân trời xa xôi, số đạo cầu vồng xẹt qua, như lưu tinh trụy âm vang rơi đập tại dung nham sa mạc bên ngoài. Tóe lên từng cái hố sâu to lớn, sa bạo chi hoàng. Hảo thủ đoạn a, thế mà cùng ma tộc liên hợp, vọng muốn tạo chân chính bất tử bất diệt thân thể. Long Hoàng ánh mắt băng lãnh đứng chắp tay, cực kỳ lực công kích khí thế ba động chôn vùi quanh thân mảng lớn cát vàng. Bày biện ra màu nâu đen khô ráo thổ nhưỡng, sa mạc tầng cát độ dày đồng dạng tại 3 đến 4 mét trong lúc đó. Nhưng bởi vì phong nguyên nhân thường xuyên sẽ hình thành nối liền không dứt cồn cát, khiến cho rất nhiều người nhìn trong sa mạc hạt cát có mấy chục mét dày. Tiếng nói rơi xuống đất, dung nham sa mạc đột nhiên quỷ dị lên, ngoại trừ gào thét mà qua phong cùng tiếng hít thở của bọn họ. Không có cái gì, mỗi một hạt hạt cát đều là sa bạo chi hoàng tai mắt. Bọn hắn mấy vị cường thế hàng lâm lại tại mặt bên trên đập các loại hố to. Đối phương không có lý do cũng không có khả năng không biết. Ha ha, sợ không phải ẩn tàng cát mạch gãy mất, trực tiếp bị phản phệ ở ra rắm đi. Long Hoàng cười nhẹ lắc đầu điều khản một câu. Đồng thời lòng bàn tay có một đạo chói mắt ánh sáng đang ngưng tụ. Thuần quả cầu ánh sáng màu xanh lam trong tay vặn vẹo thành một cái vô cùng tinh diệu ma pháp trận. Bị hắn tùy ý nhét vào bên trên, để đám người khiếp sợ sự tình phát sinh. Ma pháp trận sau khi hạ xuống thế mà cực tốc mở rộng. Lan tràn đến ngàn mét đường kính có thừa, đường cong rườm rà phức tạp. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ ma pháp trận bên trong đột nhiên xuất hiện. Ngàn mét bên trong cát vàng vẻn vẹn nửa cái hô hấp liền hoàn toàn biến mất không thấy. Làm sạch tựa như gương mặt của thiếu nữ. Long Hoàng lớn tiếng nói. Loại này thôn phệ pháp trận ta có thể tăng cường 50 lần hiệu quả. Ngươi muốn nếm thử à? Ép buộc sa bạo chi hoàng xuất hiện tại sa mạc biên giới mặc dù đối với nó mà nói không có khác. Biệt lớn. Nhưng đối phe mình mà nói có thể đem địa hình hoàn cảnh ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Đối với chiến đấu có xác, nửa ngày về sau vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Không chỉ là Long Hoàng, cùng nhau đến đây dạ xác, Hàn Tuyết cùng Ma Kiếm cũng ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn. Dung nham sa mạc mặc dù chiếm diện tích vô cùng bao la. Nhưng nếu là sa bạo chi hoàng một lòng chỉ muốn làm con rùa đen rút đầu. Như vậy gọi bên trên địa phương khác bán thần liên thủ. Sớm tối đều có thể đem dung nham sa mạc bên trong hạt cát cho thanh không. Không có năng lượng hạt cát cuối cùng chỉ là hạt cát. Tiện tay chôn vùi là được rồi. Long Hoàng lòng bàn tay lại xuất hiện một đạo ma pháp trận. Nhưng lập tức lại tiêu tán. Chỉ gặp tầm mắt cuối cùng hơi rung nhẹ, một tòa thành thị từ cát vàng bên trong quật khởi, có bóng người nhốn nháo. Hải thị Thận Lâu, không, đây là hàng thật giá thật thành thị, cát vàng dưới thành thị. Hắn không phải là muốn dùng những này rác rưởi ngăn trở chúng ta à? Long Hoàng ngữ khí khinh thường. Nếu như không phải Sa Bạo Chi Hoàng bất tử bất diệt đặc tính, một mình hắn là có thể đem đối phương bạo trùy, huống chi là tay của đối phương dưới mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.